Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 131. Liên minh hội nghị tổ chức, Thanh vực vị trí trung tâm, Bách Tông Liên minh, Thanh vực phân bộ, nhìn xem liên liên tục tục đến tông chủ các tông. Hoát Tinh cảm thấy mình kiếp sống một mảnh không hối hận. Hắn phảng phất nhìn đến ngày kia dưới trời chiều chảy. Đó là hắn chết đi thanh xuân. Bách Tông Liên minh ra lệnh phát đã 3 ngày. Đã lâu tổ chức một lần Bách Tông Liên minh hội nghị. Hoát Tinh đột nhiên cảm thấy mình ở thanh vực năng lượng vẫn là không nhỏ. Một câu xuống dưới, giống như là các phương triều bái một dạng. Bất quá, loại tâm tình này rất nhanh liền bị hiện trường trật tự cắt đứt. Hoát lão đồ vật, ngươi còn chưa có chết đây. Khổng tông chủ nói đùa, như ngươi loại này cặn bã đều còn sống sót, ta làm sao có thể chết trước đây. Ân, đây là Nam Bộ Quy Nguyên Nhai cùng Vân Lãng Phường hai cái tông môn tông chủ. Đã kết thù trên vạn năm, mỗi lần gặp mặt đều muốn vật lộn. Một lần này nếu như không phải bởi vì ở Bách Tông Liên minh bên trong, chắc hẳn đã sớm đánh nhau. Bất quá hai cái ngũ tinh tông môn mà thôi, cũng liền phân thần đỉnh phong tu vi, cũng không dám lỗ mãng, tối đa cũng liền đánh đánh pháo miệng. Không cần lo lắng, để Hoát Tinh cảm thấy tâm mệt mỏi là hiện tại đang ngồi trong đại sảnh 4 người: Hạo Thiên Phủ Mạnh Ly, Bích Lăng Tiêu Hạ Minh, Ngọc Nữ Cung Liên Thu, Phong Lôi Sát Mạc Nguyên. 4 vị thất tinh tông môn tông chủ toàn bộ đến đông đủ. Mọi người đều biết, 4 cái thất tinh tông môn tầm đó, quan hệ cũng không tính quá hòa hợp, nhất là Phong Lôi Sát cùng mặt khác 3 tông quan hệ. Thân làm bản thổ thế lực, bị cái này đột nhiên quật khởi Phong Lôi Sát ngăn cách thanh vực, làm sao có thể còn đối bọn hắn có sắc mặt tốt nhìn. Ở thanh vực tu sĩ trong mắt, linh vực kia liền là một cái thánh địa, gần với tiên giới tồn tại. Dù cho đến bây giờ, đều không người biết rõ tiên giới rốt cuộc là cái dạng gì. Mà chỉ như vậy một cái trong mắt mọi người khắp nơi linh thạch địa phương. Thế mà ở thanh vực đỉnh tiêm tu sĩ rời đi về sau, liền phái ra nhân viên đến thanh vực kiếm một chén canh. Nếu không phải là xem ở bọn họ đứng sau lưng đỉnh tiêm thế lực, đã sớm vài phút chơi chết hắn, làm sao có thể còn để Phong Lôi Sát phát triển. Đừng nhìn bên trong 4 người này bình an vô sự ngồi cùng một chỗ, thậm chí trên mặt còn cười hì hì, trong lòng đã sớm nghĩ đến làm sao làm chết Phong Lôi Sát. Lại đem mặt khác 3 cái tông môn lật ngược, mỗi một lần tổ chức Bách Tông Liên minh hội nghị, 4 người này biểu hiện cũng là như thế. Thế nhưng là một lần này, lại là để Hoắc Tinh lo lắng nhất một lần. Vì sao Mạnh Ly cùng Liên Thu quan hệ của hai người trở nên tốt như vậy? Giống như 100 năm trước, 2 cái tông môn vì cướp đoạt một chỗ bí cảnh tài nguyên còn bóp qua khung đây a. Lúc ấy Hoắc Tinh đều tưởng rằng 2 cái tông môn muốn khai chiến, đã chuẩn bị đứng ra điều giải. Cuối cùng nếu không phải là 2 cái tông chủ coi như tỉnh táo, mới không có thực đánh lên. Nhưng là bây giờ là cái tình huống như thế nào? Không chỉ là Mạnh Ly cùng Liên Thu, Hạ Minh tựa hồ cũng có cùng 2 người thân cận xu thế. 3 người sinh ra khí tràng, đem Mạc Nguyên hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Đây là 3 đại tông môn chuẩn bị liên thủ. Hoát Tinh đau đầu a. Gần nhất lâm tiên giới xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ những tông môn này lại chuẩn bị làm cái gì đại động tác hay sao? Mặc dù Phong Lôi Sát đứng sau lưng Thiên Sư Đạo, nhưng nếu là toàn bộ thanh vực 7 thành thực lực cộng đồng liên hợp, chính là Thiên Sư Đạo cũng phải nhận túng, nếu không thì là dẫn đầu vi phạm Bách Tông Liên minh quy củ. Ở linh vực đều sẽ danh dự tổn hao nhiều. Hoắc quản sự, không biết một lần này đột nhiên tổ chức Bách Tông Liên minh là vì chuyện gì? Nhìn thấy Hoắc Tinh tiến vào đại sảnh, Mạnh Ly trực tiếp mở miệng hỏi. Mạnh tông chủ, Người đây chính là biết còn hỏi, chẳng lẽ cùng Vô Tận Môn có quan hệ? Cùng Vô Tận Môn quả thật có chút quan hệ, nhưng là lần hội nghị này, chủ yếu vẫn là bởi vì Cuồng Tứ Thiên Tôn di ngôn. Bách Tông liên minh nội bộ, tự nhiên có Thất Tinh Tông môn nhân viên ở trong đó nhậm chức. Dù sao cũng là thanh vực đỉnh cấp thế lực, nếu là không có cho bọn hắn một chút vị trí trọng yếu, làm sao phục chúng, làm sao quản lý cái này thanh vực thế lực khổng lồ quần thể. Cũng không phải phàm vực đám kia cặn bã. Hoắc Tinh biết rõ, ở Bách Tông liên minh hội nghị tổ chức trước đó, những tông chủ này chắc hẳn liền đã biết rõ, lần hội nghị này nội dung chủ yếu là cái gì. Duyên Sinh kiếm chủng tông chủ Hàn Trần đi tới Bách Tông liên minh vào cái ngày đó, Hoắc Tinh kém chút muốn đem này tông môn trực tiếp xóa tên. Bất quá suy nghĩ một chút thân phận của mình, Hoắc Tinh vẫn là nhẫn nại tính tình. Nghe Hàn Trần giảng dòng dã ba canh giờ Duyên Sinh kiếm chủng lịch sử phát triển, ngày đó Hoắc Tinh thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng. Nguyên lai bế quan thời điểm, hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ nhìn tiểu hoàng thư là hạnh phúc như vậy. Ở Hàn Trần dưới miệng, sợ là liền liền thiên tôn đều chịu không được a. Bất quá, Hàn Trần trong lời nói vẫn là để lộ ra cho phép nhiều tin tức trọng yếu. Tỷ như Duyên Sinh kiếm chủng tông chủ truyền thừa cơ chế, còn có Cuồng Tứ vì hậu nhân lưu lại rất nhiều cẩm nang, vì Duyên Sinh kiếm chủng hóa giải rất nhiều nguy cơ, còn có Duyên Sinh kiếm chủng muốn để Lâm Nam Thành vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp một chuyện. Hoắc Tinh thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao bất luận là Hàn Trần lời nói, vẫn là Bách Tông liên minh bên trong ghi chép, cái này Lâm Nam thế nhưng là Vô Tận môn đệ tử, hơn nữa vẻn vẹn một cái đệ tử mà thôi. Cái này Duyên Sinh kiếm chủng, thế mà bởi vì Cuồng Tứ Thiên Tôn di ngôn, ở 30 vạn năm về sau hôm nay, còn vẫn như cũ tuân thủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Trần biểu thị, Lâm Nam trở thành Duyên Sinh kiếm chủng tông chủ, là bởi vì hắn chiếm được Duyên Sinh kiếm đồ tán thành. Căn cứ tông môn ghi chép, nếu là không có lấy được kiếm đồ công nhận người, căn bản là không có cách cầm trong tay kiếm đồ. Nếu là cưỡng ép đem kiếm đồ cầm trong tay, thần thức sẽ trực tiếp bị kiếm đồ thôn phệ, thậm chí ngay cả nhìn một chút đều sẽ mê thất ở trong quá khứ. Kiếm đồ là Cuồng Tứ lưu lại, kế thừa vị trí tông chủ vật phẩm. Đến Hàn Trần một lần này đảm nhiệm, không có chỉ định người nhậm chức môn chủ kế tiếp, mà kiếm đồ cũng đã xuất thế. Vậy chỉ cần tuân theo Cuồng Tứ Thiên Tôn lời nói làm theo chính là. Mà kiếm đồ xuất thế, Vạn Tông Hướng Hoàng câu nói này, Duyên Sinh kiếm chủng người đều không có giải đọc ra trong đó biểu đạt ý tứ, cho nên mới sẽ đến Bách Tông liên minh báo cáo. Tóm lại một câu, kiếm đồ xuất hiện, thiên hạ phải loạn, đại gia hỏa thừa dịp sự tình còn chưa có xảy ra, tranh thủ thời gian ôm một cái đoàn, nghĩ biện pháp đem nguy hiểm bóp chết ở trong trứng nước. Một lần này hội nghị, sự tình phong phú, dù sao mấy năm qua này, trừ bỏ thanh vực bên ngoài, ngay cả linh vực cũng liên tiếp xảy ra chuyện. Dù cho có 16 vị thiên tôn tồn tại, nhưng vẫn là bị ma tộc xâm lấn linh vực, may mắn không có tạo thành tổn thất quá lớn. Hoắc Tinh hơi giải thích một chút, hơn nữa nói ra linh vực một chút tin tức, Mạnh Ly đám người không có kinh ngạc, xem ra cũng sớm liền biết rồi linh vực sự tình. Các vị tông chủ đợi chờ thêm chốc lát, hiện tại chỉ kém 3 cái tông môn tông chủ còn chưa đến. Bất quá tính toán thời gian, chắc hẳn tiếp qua nửa canh giờ, liền có thể tổ chức hội nghị. Mạnh Ly đám người gật đầu một cái. Dù sao có chút tông môn thực lực không đủ, chỉ có thể dựa vào phi hành mà đến, vẫn còn cần đại lượng thời gian. Thế nhưng là, làm Hoắc Tinh đột nhiên thu đến một tấm ngàn dặm truyền âm phù về sau, lại là đột nhiên từ trên ghế đứng lên, Ngân Hoàn Tông, Không Thiền Tông, Bạo Viêm Tông ba tông tông chủ ở trên đường tử vong. Ba cái tông môn đồng thời hủy diệt, hiện trường lưu lại có ma khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục